Ánh sao chờ đợi em, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng như tờ, không khí cũng vì sự yên lặng đó mà ngưng trệ. Camera có chút lung lay, giống như nhân viên chụp ảnh cũng không chịu được cú sốc này, có ký giả bởi vì quá mức khiếp sợ mà làm rơi microphone xuống đất, chật vật ngồi xổm xuống tìm. Vẻ mặt của Thẩm Nhất Lộ vẫn hờ hững, dường như căn bản không biết bản thân vừa mới ném một quả bom như thế nào. Hiện trường dần dần vang lên tiếng nghị luận, còn càng lúc càng lớn, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cảm xúc điên cuồng của nhóm phóng viên. Lần hỏi này, gần như mỗi người đều hét lên, microphone cũng càng đến càng gần, hận không thể đưa tới bờ môi của Thẩm Nhất Lộ. Con gái, ý bà là, Nghi Hy là con gái của bà với chồng trước. Chẳng lẽ cô ấy chính là quả vải nhỏ nhiều năm trước? Lúc trước bị chụp ảnh chính là cô ấy sao? Vì cái gì phải giấu giếm quan hệ? Vì cái gì đánh cô ấy? Phải chăng mẹ con hai người không hợp? Thẩm Nhất Lộ lui về sau nửa bước, nhân viên công tác lập tức đi lên ngăn cản mọi người, bà ấy cúi đầu sửa sang lại làn váy tựa hồ quyết định đi vào. Lúc này đám phóng viên làm sao chịu thả bà ta đi, toàn bộ xông lên, hiện trường phỏng vấn ban đầu ngay ngắn trật tự, bỗng nhiên biến đổi giống như cùng đầu đường vây đuổi chặn đường. Nhân viên công tác sợ bọn họ sẽ làm tổn thương đến Thẩm Nhất Lộ, liều mạng muốn ngăn, lại bị lực lượng cường đại đẩy đến mức không ngừng lui về phía sau. Cô Thẩm xin hãy trả lời vấn đề của tôi. Cô Thẩm đừng đi, cô Thẩm. Thẩm Nhất Lộ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt đối diện với đám phóng viên, la hét ầm ĩ lập tức bị dừng lại. Bà ta nhíu lông mày, biểu cảm có điểm lạnh lùng, còn có chút phiền chán. Vì sao giấu giếm quan hệ? Đương nhiên là bởi vì con bé không muốn bị người khác biết nó là con gái tôi. Bất cứ người nào, video kết thúc tại đây. Quách Thừa Thiến toàn thân cứng ngắc, có sự ớn lạnh từ đâu lan tràn, khiến cho cô ta ngồi yên ở chỗ ấy nửa ngày không thể nhúc nhích một chút. Người đại diện ở bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh, Quách Thừa Thiến đột nhiên ngẩng đầu, đối phương từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt giống như đang nhìn xác chết. Tốt nhất em nên cầu nguyện bọn họ thật sự không biết là em làm, nếu không không ai có thể cứu em được. Sắc mặt Quách Thừa Thiến nháy mắt trắng bệch, người đại diện sập cửa đi ra, gian phòng trống trải cũng chỉ còn lại một mình cô ta. Tay đang phát run, bởi vì chấn kinh còn có sự sợ hãi kéo theo. Quách Thừa Thiến liều mạng muốn bản thân bình tĩnh, chỉ ít bề ngoài không cần vô dụng lộ ra sự sợ hãi như vậy, nhưng lại không làm được, thậm chí ngay cả bờ vai của cô ta cũng bắt đầu phát run. Tự ôm chặt lấy mình, cô ta mờ mịt nhìn sàn nhà, trong đầu không ngừng xoay chuyển đều là những gì vừa thấy. Nghi Hy là con gái Thẩm Nhất Lộ, nó là con gái Thẩm Nhất Lộ, con bé ấy lại có thể là con gái Thẩm Nhất Lộ. Cô ta chưa từng gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, cho nên nhiều năm như vậy cô ta đều đang cười nhạo mình sao? Nhìn cô không biết tự lượng sức mình muốn tranh cao thấp với cô ta, xem cô bởi vì mỗi lần có khả năng thắng lợi mà đắc chí, cuối cùng lại luôn bị đánh rơi vào vực sâu. Nhìn cô cố gắng làm trò cười cho thiên hạ, cô ta cứ như vậy nhìn cô. Cô gái bỗng nhiên thét chói tai như bị tâm thần, một phen ném điện thoại lên tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động rơi trên mặt đất vỡ thành bốn mảnh, cô ta cũng ngơ ngác từ ghế sofa trượt xuống, ngồi tê liệt ở trên sàn nhà lạnh buốt. Thế giới quan bị lật đổ, không chỉ Quách Thừa Thiến, video phỏng vấn của Thẩm Nhất Lộ cùng các tạp chí lớn nhanh chóng lưu truyền trên mạng, giống như bom nguyên tử được ném vào vậy, oanh tạc lên mảnh đất khô cằn của đồng cỏ trăm dặm. CMN, tha thứ cho bị nói không ra những lời khác, bởi vì thật là CMN qua loa. Có phải tao đang xem drama không, hay là movie? Chuyện này vi diệu thiệt, thật là chuyện xảy ra ở thế giới hiện thực sao? Nghi Hy là con gái Thẩm Nhất Lộ, IQ của tao không đủ để lý giải. Ngay từ đầu cho rằng là đại minh tinh nhục mạ vãn bối, sau lại cho rằng là cô ruột giáo huấn hồ ly tinh, kết quả cuối cùng bạn đặc biệt sao nói với tôi đây là mẹ tát con gái. Đùa tôi, mà ơi, trái đất quá nguy hiểm, con muốn về hòa tinh QAQ má. Đợi một chút, mờ người sẽ không phải là Batman, Spider-Man, Transformer đi. Mẹ người yên tâm, hiện tại cái gì con cũng chịu đựng được. Ngay cả fan Nghi Hy cũng bị dọa, web forum trang web chính thức cùng các nhóm fan lớn một mảnh. CMN, cái quỷ gì, chờ sau phản ứng kịp fan đầm Tây Mễ quả thực là mở mày mở mặt, cả người đều kéo lên. Cô nương của tớ rõ là, sao cậu lại khiêm tốn như vậy? Bị mắng thành cún còn kìm nén không nói. Lòng tớ đau quá muốn khóc. Những đứa nào nói Hy nhà tao dụ dỗ phú nhị đại, đắc tội lão tiền bối, ha ha, hiện tại tự vả đi ai. Người nhà vốn chính là người một nhà, chuyện nhà cần chúng mày xía vào. Thật coi mình như chúa cứu thế phẩm hạnh cảnh sát, theo đuổi mười mấy năm, đổi rất nhiều idol, trước giờ chưa từng gặp người giống như Nghi cô nương. cô ấy lại không dùng tới thân phận này để gây sự chú ý, đúng là gia thế tốt đẹp mới có thể thật là tốt đẹp, gia thế mới có thể nuôi dưỡng ra người không màng danh lợi. Bây giờ chính là giữa tháng 1, tin tức này vốn được gọi là vở kịch đầu năm, nhưng cho đến lúc này, dẫn tới náo động mới chân chính xứng với bốn chữ này. Đương nhiên, tối đó và ngày hôm sau đầu đề đều bị nó chiếm cứ, vô số phóng viên truyền thông tăng giờ làm việc thức suốt đêm, chỉ vì đưa tin này có khả năng là tin tức náo động nhất nửa năm, thậm chí là cả năm. Có thể dự tính tương lai một tuần thậm chí nửa tháng, chuyện sau nối tiếp sẽ còn khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Sẽ dẫn tới sự hưởng ứng lớn như vậy, ngoài địa vị siêu nhiên của Thẩm Nhất Lộ, Nghi Hy lại đang có nhân khí cực cao ra, cũng bởi vì sự việc này thật sự quá mức kịch tính. Nếu như Nghi Hy ngay từ đầu chính là lấy thân phận con gái của Thẩm Nhất Lộ xuất đạo, đại gia nghị luận một chút cũng thôi, nhưng là sau khi cô nổi tiếng mới tung ra thân thế, lại còn dùng phương thức khiến cho người ta không kịp chuẩn bị như vậy, giống như rất nhiều cư dân mạng đã nói, tình tiết quanh co trình độ có thể so với Dreamer. Trong khách sạn, Hồ Chính Chi nhìn Thẩm Nhất Lộ đang thảnh thơi thưởng rượu, tâm tình phức tạp. Làm người trong ngành, bà đương nhiên biết tin tức đều có thời kỳ lên men, ngày thứ nhất buổi tối bị chụp ảnh, sáng ngày thứ hai tung hình ra, nếu như tối đó bọn họ liền làm sáng tỏ, thì chuyện này cũng sẽ không phổ biến nhiều. Trọng điểm của mọi người đều sẽ dừng trên thân phận chân thật của Nghi Hy, mà quên mất lúc trước con bé đã phải chịu nhục mạ thế nào, cho nên Thẩm Nhất Lộ không cho phép bà phát thông cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bà ta ngồi trên sofa, vừa xem một cuốn tạp chí tiếng Anh, vừa thản nhiên nói. Tối đa hóa lợi ích, tối đa hóa thu hoạch, điều này chính là trước kia chị dạy tôi. Hồ Chính Chi không phản bác được, bọn họ trầm mặc quá 24 giờ, sự việc này bởi vậy càng náo càng lớn, trải qua các tạp chí lớn nhiều lần đưa tin, cho dù là người không lên mạng cũng biết Nghi Hy bị Thẩm Nhất Lộ tát, lại thêm tin tức Nghi Hy dường như được bao nuôi. Vào loại thời điểm này, Thẩm Nhất Lộ lại ra mặt thừa nhận quan hệ hai người, mới có thể nhận được hiệu quả giống như ném bom. Không cần sợ tội danh của Nghi Hy không thể rửa sạch, bởi vì chỉ cần thông tin cô là con gái Thẩm Nhất Lộ được tung ra, không có bất kỳ phóng viên nào dám coi thường, cũng không có công ty truyền thông nào bỏ không đưa tin. Đêm đó Thẩm Nhất Lộ làm sáng tỏ với bên ngoài, Hồ Chính Chi cũng đăng lời tuyên bố lên Weibo, ngoài ra cả hai bên đều chưa từng tỏ bất cứ thái độ gì. Nhất là Nghi Hy bên kia từ đầu tới đuôi một chữ cũng không nói, làm cho lúc trước mọi người đều cho rằng cô là có tật giật mình, hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Tất cả đều không thể nào quên, mấy ngày nay cô bị cư dân mạng mắng thành thế nào, dưới phần bình luận của hai bài đăng mới nhất trên Weibo cộng lại đều vượt 100 vạn comment, trong đó đa số đều là ô ngôn uế ngữ. Sau khi toàn dân công kích như vậy, mọi người mới đột nhiên cô ấy vô tội, cô ấy không phải kẻ thù của nữ thần, cũng không phải người con gái tâm cơ muốn gả vào nhà giàu, mà là con gái nữ thần, thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật. Thế là trầm mặc biến thành quá đau lòng ẩn nhẫn, không tỏ thái độ cũng là không màng danh lợi. Nghi Hy cứ như vậy không nói một lời, tùy ý để người khác giúp cô rửa sạch tội oan, quả thực là đóa sen trắng thuần khiết vô tội nhất thế giới. Hai ngày sau, đám phóng viên thâm nhập đào bới mọi chuyện, trọng điểm cũng từ lúc ban đầu. Quan hệ con phơi bày ánh sáng, vượt quá đến, vì sao muốn giấu giếm thân phận, ký giả phỏng vấn bạn bè cùng đồng nghiệp trong giới của Nghi Hy, đại gia đều tỏ vẻ xưa nay không biết thân thế của cô ấy, còn có bên truyền thông thần thông quảng đại truyền tại sân bay ngăn chặn ân sư của Nghi Hy thuở mới vào nghề, đại đạo diễn Đàm Vệ Đông, đối mặt với câu hỏi của ký giả, vẻ mặt Đàm Vệ Đông cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu các bạn không đưa tin, thì tôi thật sự cũng không biết. Tôi là ở Bắc ảnh nhìn chúng cô bé, chỉ thấy khí chất của cô ấy rất thích hợp với nhân vật mà tôi muốn tìm, những chuyện khác không hề rõ ràng. Đàm Vệ Đông cũng nói như vậy rồi, đám ký giả không còn hoài nghi nữa, xem ra lời Thẩm Nhất Lộ nói tối đó lại là thật. Nghi Hy không muốn cho ai biết, chẳng lẽ cô ấy không biết thân phận này có ý nghĩa gì sao? Không cần nhắc nhở gì nữa, các cư dân mạng được miệt mài hôn đúc bởi tiểu thuyết và phim ảnh đã tự tưởng tượng ra một phiên bản, rõ ràng có được thân thế hiền hách lại không muốn đề cập, nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng, đây là gì chứ? Đây chính là chí khí A, trước Chu Dịch Sâm sau khi xuất đạo dựa vào Chu Học Uyên, bởi vì kiêu ngạo cuồng vọng mà luôn bị truyền thông nói thành ngôi sao đời thứ hai ngạo mạn nhất, nhưng đến Nghi Hy, mọi người mới phát hiện cái gì là ngạo mạn chân chính. Khí phách cứng như sắt này, so với Chu Dịch Sâm cô ấy càng giống một người đàn ông hơn. Đương nhiên, còn có người suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video phỏng vấn của Thẩm Nhất Lộ đã sớm được mọi người xem vô số lần, mà khi bà ấy nói chuyện lại lộ ra rất nhiều manh mối cũng bị mọi người phát hiện, bắt đầu phân tích cẩn thận. Tôi cảm thấy quan hệ giữa Nghi Hy cùng Thẩm Nhất Lộ nhất định không tốt. Bạn xem Thẩm Nhất Lộ lại gọi cô ấy là Nghi tiểu thư, điều này hợp lý sao? dù sao mẹ tôi sẽ không gọi tôi là Hoàng Tiểu Thư. Nhưng bà ấy cũng gọi Thẩm Phong là Thẩm Tiên Sinh mà, có lẽ là cách nói đối với người ngoài đi. Nhưng vẻ mặt của bà ấy khi nói câu cuối cùng các bạn không thấy sao, dáng vẻ lạnh như băng, rõ ràng cho thấy đối với Nghi Hi không có cảm tình gì. Nếu như không phải nói bà ấy ghét Nghi Hi, tôi sợ rằng cũng có thể tin tưởng. Tôi cảm thấy chán ghét cũng không đến nỗi, nếu như riêng chuyện tình cảm không tốt có thể hiểu được, không phải nói Nghi Hi từ nhỏ sống với ba sao. Không sống cùng nhau nhất định xa lạ, lần này Thẩm Nhất Lộ còn tát cô ấy, khả năng là bình thường mâu thuẫn cũng tương đối nhiều đi. Tôi thật sự tin tưởng Nghi Hi xuất đạo không dựa vào Thẩm nữ thần, làm truyền thông đều chẳng thích cảnh Thái Bình giả tạo quan hệ mẹ con không tốt thì sao? Nghi Hi lại có ngạo khí như vậy, cho dù Thẩm nữ thần bằng lòng giúp cô ấy, Nghi Hi nhất định cũng sẽ không đồng ý, cô ấy đúng là vừa xinh đẹp lại có tài cho nên mới có thể đi được thuận lợi như vậy. Hậu trường người nhà có, nhưng chẳng thèm dùng đến. Ngôn luận này ở trên mạng xuất hiện, sau đó phản hồi đến các đài truyền hình lớn và báo chí truyền thông nhao nhao đưa tin, bởi vì mẹ con không hợp Nghi Hi mới giấu giếm thân phận xuất đạo. Lại bởi vì công việc giữa bí mật quá đúng lúc, ngay cả đạo diễn và nhà sản xuất đã từng hợp tác đều không biết cô còn có một người mẹ giỏi như vậy, Nghi Hi cũng không có bởi vậy mà nhận được nửa phần ưu tiên. Hồ Chính Chi dò hỏi, cô để tất cả mọi người đều nhìn rõ Alice bởi vì không muốn bại lộ thân phận mà bị nhục mạ thế nào, chính là muốn cho mọi người tin tưởng con bé là hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mình leo lên trên. Thẩm Nhất Lộ không có trả lời này, mà là nhìn về phía bồn hoa sơn trà ở ban công, đóa hoa phấn hồng run rẩy trong gió. Khoảng thời gian này ba ta vẫn luôn nghĩ đến trước đây, năm 17 tuổi một mình rời khỏi nhà, ngàn dặm xa xôi chạy đến Hồng Kông. Khi đó bà một lòng muốn chứng minh cho ba xem, lựa chọn của bà là chính xác, trời sinh bà đã thích hợp với công việc này, có phải chịu khổ cũng không sợ. Nhìn Nghi Hi ở hiện tại, chung quy làm cho bà nhớ đến bản thân của ngày xưa. Nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng điệu của bà ta hờ hững. Chỉ là tôi không thích chiếm tiện nghi của nó. Quả thật tôi chưa hề giúp gì cho nó, cần gì để người khác cho rằng nó là dựa vào tôi mới thành công. Nếu nó đã không muốn nhắc đến quan hệ với tôi, vậy thì liền như nó mong muốn. Hết chương 100, cách chương.